Chương 285, lấy được hệ dạ. Ẹ tịt hâm mộ và ghen ghét. Một canh cầu toàn đặt, vườn kéo lấy hát thương nô cờ đến gần ốc phòng sau, liền bung lỏng tay ra, quay đầu mỉm cười nhìn nàng. Bị hắn vững vàng nhìn chăm chú vào, hát thương nô cờ tựa hồ có chút không được tự nhiên, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh tầm mắt của ẩn. Nhưng là rất nhanh, nàng giống như tỉnh ngộ lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia quật cường. A Huẩn trực tiếp đi lên phía trước, nắm tay đặt ở trên tường, bày làm ra một bộ tư thái cả bệ đồn, dán vào khuôn mặt hát thương nô cờ, nhẹ nhàng hỏi, ngươi lúc trước không phải là cũng không để ý ta có bao nhiêu thiếu nữ sao, làm sao hôm nay bỗng nhiên ăn dấm rồi hả? Hát thương nô cờ một mặt không phục mà nhìn chằm chằm hắn không nói một lời, bày làm ra một bộ tư thái ngươi có thể làm gì ta, chẳng lẽ Huẩn túi đầu nhìn nàng một chút trái cây, mỉm cười hỏi, ngươi là nhìn thấy rốt cuộc có người có thể uy hiếp được địa vị của ngươi rồi, cho nên mới có tính chất công kích như vậy. Hắn nhẹ nhàng tại thai nhỏ hát thương ngô cờ vừa nói, thật ra thì ngươi không có gì đáng lo lắng, như ngươi thấy, cho đến bây giờ, căn bản không có nữ nhân có thể tại phương diện này có thể cùng ngươi so sánh. Hơn nữa, cho dù có, ở trong lòng ta, ạ tù gì ạ cũng là độc nhất vô nhị. Hát thương ngô cờ nghe được lời của Huẩn, mặc dù ngoài miệng không nói gì, thần thái lại rõ ràng buông lòng rất nhiều. Đang lúc này, cửa phòng đống nhiên lại mở ra, tiếng cười của ẹ tịt truyền vào, nhân viên quản lý thật đúng là hiểu được công tâm chi thuật à, vài ba lời liền đem mỹ nhân cho giải quyết. Á nghe thấy tiếng cười này, thân thể của hát thương ngô cờ lại căng thẳng lên. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Huẩn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn rồi. Nhìn thấy hát thương ngô cờ cái bộ dáng này, Huẩn nghiêng đầu sang chỗ khác cười lạnh một tiếng, đi tới bắt lấy tay ẹ tịt. Thoang cái đem nàng quăng chuyển tiến lên ai nha ha ha ha ẹ tịt đầu tiên là làm bộ làm tịch thét lên, sau đó rất nhanh liền tại chuyển lên cười lớn. Một bên cười, vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Huẩn, dường như hoàn toàn không thấy hát thương nô cờ tồn tại. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, hát thương nô cờ hận đến chỉ cắn răng. Nhưng chợt phát hiện Huẩn bắt được cánh tay của nàng, cũng hướng chuyển lên hất một cái người mới vừa bị quăng đăng lên, hát thương nô cờ còn không phản ứng kịp. Ẹ tịt liền thoang cai á ở trên người của nàng, một mặt hâm mộ và ghen ghét nhìn lấy nàng trái cây, tàn bạo nói, lớn như vậy, không biết có phải hay không đánh khí vào trong, nhìn ta cắn bể nó ai nha. Nhìn lấy hai cái chín đầu nữ nhân tại chuyển lên lăn một đoàn, vừa ung dung thong thả đi ra ngoài quần áo, sau đó thoáng cái cũng nhảy lên. Sáng sớm ngày thứ hai, vườn tại sau khi mở mắt, trước nhìn một chút nằm ở bên cạnh hắn hai cái mỹ nhân, thỏa mãn thở dài một cái, liền tiến vào chat gờ rút. Sau đó, hắn phát hiện các quần viên đang thảo luận hắn ngày hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân. Z Quỳnh, ha ha, không nghĩ tới nhân viên quản lý ngày hôm qua lại có can đảm chạy đến Academy City đi, làm không tốt liền sẽ đối mặt cái đó treo ngược nam quỷ gì a, như vậy thật là không đơn giản. Ta chính là ý dôn mạn, nếu là đến lượt ta phỏng trừng cũng là không dám đi, thế giới ma cấm đại lão. Mà cờ kê là phe ma pháp vẫn là phe khoa học, trong mắt của ta đều cùng huyền học không sai biệt lắm, thủ đoạn căn bản khó hiểu a, ta không làm người rồi. Ừ, nói cho cùng, chính là ác nhân gà mở đó ạ sẽ lệ dạ tỏ làm ra chuyện, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem hắn đá ra, loại này giặt trắng cặn bã ác nhân lưu ở trong gờ giúp quả thật là chính là lại cho chúng ta mất thể diện ạ sẽ lệ dạ tỏ, ngươi không nên quá. Phận quá đáng buồn đại gia tẩy trắng trêu chọc ngươi rồi hả, chẳng lẽ ta tiếp tục không kết thúc mà đi giết mỹ xả cả xịt tờ là được rồi, như vậy đi xuống ta há chẳng phải là thành một cái không có tự mình cô máy giết người Huẩn. Ha ha, ta cảm thấy ngươi qua gánh nặng trong lòng cũng đích xác là có chút quá nặng. Ở phương diện này, có lẽ ta có thể để cho sổ củ hợp tới cho ngươi làm một cái tâm lý điều trị. Bất quá lần này, trừ nhân tố tâm lý trở ra, ngươi không cảm thấy chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi quá yếu rồi sao ạ sẽ lệ giả tỏ, cái này Huẩn, nếu như ngươi chất lượng khống chế tiêu chuẩn càng cao hơn một chút, hoàn toàn liền có thể phản xạ ra đinh sắt của mỹ xạ cả hờ, mà không cần lo lắng thương tổn đến nàng. Thậm chí ngay từ đầu liền trực tiếp chế trụ nàng nơi nào sẽ khiến cho cuối cùng chật vật như vậy ạ sẽ lệ giả tỏ nữ vương tổ kỳ hòa đại, ha ha ha, phương diện này ta nhưng là có quyền lên tiếng. Nguyên lai ta bất quá là một cái yếu nhất LV5, nhưng là bây giờ, liền ngay cả gột S gì tật xịt ta đều có thể đánh bại tiếp tục như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa, ta thậm chí đều có thể áp đảo ạ sẽ lệ giả tỏ bên trên ngươi ạ sẽ lệ giả tỏ, Hừ, ta nghe người trong bầy nói, cũng là bởi vì ngươi đắc ý vênh báo, chạy đi khiêu chiến cái gì ạt cú ốc theo bạn, kết quả lại có thể bị người đánh một cái liền thương hôn mê bất tỉnh, quả thật là liền cùng chê cười một dạng, hơn nữa còn muốn quản lý viên. Bất chấp nguy hiểm tới cứu ngươi liền ngươi biểu hiện này, còn có mặt mũi rêu cợt ta nữ vương tổ ký hoa đài, ngươi hử, chờ coi đi, mặc dù ta hiện tại đã không ở ạ cả đệ Mỹ City rồi. Nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi trở thành no một ạ sẽ lệ giả to, ngươi nằm mơ đi thôi, ta sau đó cũng phải nỗ lực kiếm điểm tích lũy, sau đó trở nên mạnh hơn. Ngươi nếu dám khiêu chiến ta, nhìn ta không đem ngươi nghiền thành mảnh vỡ. Nhìn thấy hai người này cãi vả, vẫn cũng không khỏi lắc đầu. Xem ra ạ sẽ lệ dạ tỏ phải đi tìm bác sĩ tâm lý của hắn rồi, chờ đến hát thương ngô cờ tỉnh lại sau. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, cũng không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng là ẹ tịt ngược lại là không thèm quan tâm, thậm chí còn ngược lại trêu chọc hát thương ngô cờ, làm cho nàng thiếu chút nữa lại nổi giận. Thật vất vả đuổi hai cái oan gia này đi ăn điểm tâm, vẫn một người tại biệt thự bốn phía lắc lư. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy ấy lìn một người đứng dưới tàng cây, sững sờ mà nhìn xa xa đang cùng sủng vật hi hi mọt tơ dưng cùng hẹn đi. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, vẫn suy nghĩ một chút, đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, đi lên phía trước nhẹ nhàng nói, ngươi là nhớ hệ dạ rồi sao? Ấy lìn nghe được âm thanh của hắn, nghiêng đầu cười khổ một tiếng, ta theo trong phó bản nhìn thấy, nàng dường như tại trong công hội rất vui vẻ. Nhưng là ta vẫn là rất nhớ nàng. Một lát sau, nàng đông nhiên kích động. Có chút cáo kỉnh kêu lên, không đúng, là ta không sung sướng, ta vì sinh ra nàng, bỏ ra nhiều như thế, nhưng là bây giờ, nàng nhưng ngay cả ta là ai cũng không biết, một thân một mình vui sướng sinh hoạt. Cái này ta chính là không thoải mái nhìn thấy nàng quấn quýt, vẫn cũng có chút không nói gì. Suy nghĩ một chút, hắn hướng về phía ấy liền nói, nếu như ngươi là muốn nghệ dạ trở lại bên cạnh của ngươi, ta ngược lại không phải là không có biện pháp. Ấy liền cũng không đốc, nghe một chút lập tức một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn nói, ngươi là đang muốn cua nàng chứ, ta cũng sẽ không hố con gái ta.